Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, Tuế Nguyệt Diễn Vạn Vật. Kỳ quái, phát sinh cái gì đại sự? Tông môn đệ tử đều chạy đi đâu? Cổ Phong gặp tình hình, nghi hoặc mở miệng, lập tức, tiếp tục bay về phía trước, phi hành thuật bên trong. Cổ Phong liền chứng kiến rất nhiều đệ tử, hướng về phía trước một vùng núi phi hành. Cái kia phi hành tiến về chỗ, chính là phần đông giảng đạo phong. Nguyên lai, hôm nay là giảng đạo ngày. Đoán chừng như cũ không có mấy người. Cổ Phong lắc đầu, nghĩ đến phía trước ba người đệ tử tới nghe đạo. Không khỏi cười khổ. Một đường bên trên, Cổ Phong đi ngang qua Hồng Diệp, Thu Thủy, Chi Lan, Tố Âm tứ nữ giảng đạo phong. Lại phát hiện, các nàng giảng đạo phong phía trước nhân số. Giống như so với trước kia thiếu không ít. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng có chút kỳ quái. Đồng thời, Cổ Phong rõ ràng có thể cảm giác được mình tại đi ngang qua cái này vài tòa giảng đạo phong thời điểm, cái này mấy cái trưởng lão nhìn về phía chính mình, đáy mắt đều là mang theo khác biệt hào quang. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Phía trước chính là chính mình giảng đạo phong. Nhưng đối với giảng đạo phong phía trước hôm nay có thể có mấy cái đệ tử, Cổ Phong không quá chắc chắn. Lấy Cổ Phong đoán chừng, phía trước Hỷ Thước Tiểu Đồng, Tôn Vũ Nhi ba người hẳn là đều có chút thu hoạch. Như vậy hẳn là có thể nhiều hấp dẫn đến mấy chục người. Mà ở Cổ Phong từ nơi xa chứng kiến chính mình vị trí giảng đạo phong phía trước cảnh tượng thời điểm, lúc này đáy mắt hiện lên có chút kinh ngạc tâm ý. Cái này chấm ngoặc kép, trước mắt lít nha lít nhít, đầy người a, số người này, sớm đã siêu việt Hồng Diệp nơi đó, tối thiểu có mấy vạn nhiều. Mà căn cứ Cổ Phong biết, nếu không khách khanh trưởng lão đi ra giảng đạo, hầu như cho tới bây giờ không có cảnh tượng bực này phát sinh. Chẳng lẽ khách khanh trưởng lão hôm nay giảng đạo, chiếm cứ chính mình giảng đạo phong? Cũng tại lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo gần như run rẩy kinh hô thanh âm. Cổ trưởng lão, nghe được cái này thanh âm. Lúc này tất cả mọi người cùng nhau hướng về Cổ Phong xem ra. Lúc này đại gia trên mặt đều là trước đó chưa từng có vẻ mừng rỡ. Cổ trưởng lão, thật là cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão, ngài lão nhân gia rốt cục trở về. Bái kiến cổ trưởng lão. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Các đệ tử một loạt mà lên, trong mắt tản ra nóng bỏng quang mang, điên cuồng hướng về Cổ Phong nơi này mãnh liệt mà đến. Từ khi Hỷ Thước mấy người sau khi đột phá, tất cả mọi người bọn họ đều hiểu rõ Cổ Phong lợi hại. Cái này 7 ngày đến, một mực tìm kiếm Cổ Phong, nhưng đại gia nhưng vẫn không thấy Cổ Phong. Như vậy hôm nay, cùng nhau tiến đến, nhìn đến đây, nếu như là còn nhìn không ra. Những tông môn này đệ tử đều là vì tự mình tiến tới. Cổ Phong cũng liền sống vô ích. Lúc này, Cổ Phong mặt lộ vẻ nghiêm túc, mở miệng, thân là tu giả, làm tiên sơn sụp đổ phía trước mà mặt không đổi sắc. Các ngươi tâm tính như vậy bất định, như thế nào nghe bản trưởng lão giảng đạo? Nghe Cổ Phong lời nói, lúc này, cái này trọn vẹn hơn 3 vạn người, cùng nhau thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy từng cái tại cái này giảng đạo phong phía trước đạo tràng bên trên. Ngồi xếp bằng, trong nháy mắt toàn bộ giảng đạo phong chu vi. Lặng ngắt như tờ, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tôn kính tâm ý. Như vậy, mới có tu giả chi đức. Cổ Phong nhạt nói, lập tức ngồi tại giảng đạo phong đỉnh chóp. Mà xem xét bên cạnh bia đá bên trên điểm cống hiến. Hẳn là có tới 36.521. 100 điểm cống hiến là một khối tiên thạch, liền tương đương với hơn 300 khối tiên thạch a. Tuyệt đối xem như một bút không nhỏ tài nguyên. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía phần đông tông môn đệ tử, trong lòng dâng lên một cỗ thành tựu cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu ba cái nghe đạo người, đến bây giờ hơn 3 vạn, xem ra chính mình cái này một bước hay vẫn là đi đúng. Đa tạ cổ trưởng lão dạy bảo tri ân. Cũng tại lúc này, tam nữ từ trong đám người đi ra, hướng về phía Cổ Phong. chính là trực tiếp bái hạ. Cổ Phong xem xét, chính là hỉ thước ba người. Lúc này đầy gật đầu. Không sai, đều đột phá đến 9 lần lôi kiếp. Tôn Vũ Nhi, ngươi có cái gì cảm ngộ? Hỉ thước cùng Tiểu Đồng là đột phá. Nhưng Cổ Phong cũng muốn nhìn một chút Tôn Vũ Nhi cái này trục tiên bảng thứ nhất. Là cái gì trình độ? Tôn Vũ Nhi mỉm cười. Trực tiếp chỉ hướng không trung. Lúc này, Cổ Phong cảm giác được hắn trên thân. Một cỗ tuế nguyệt ý cảnh từ đầu ngón tay cực nhanh mà ra. Cái này tuế nguyệt ý cảnh, mặc dù xa không có chính mình cường đại, mặc dù vẻn vẹn mới nhập môn kính, nhưng bị Cổ Phong chỉ điểm một lần, liền có như thế cảm ngộ. Cái này Tôn Vũ Nhi quả nhiên là bất phàm. Lời nói ở giữa, Tôn Vũ Nhi trong tay cái này một đạo tuế nguyệt lực lượng, chính là chui vào bên trên bầu trời. Một con chim bên trong, cái này chim bay thân thể bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp bị định ở nơi đó. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người hiểu rõ. Tôn Vũ Nhi cái này kinh khủng thủ đoạn một kích chính là đánh bại Kha Ngọc. Mà thủ đoạn này, chính là nàng theo cổ trưởng lão nơi này nghe đạo về sau cảm ngộ. Cũng tại lúc này, thiên chi bên trong, cái kia bị định trụ chim bay. Lần nữa phi hành, vẻn vẹn, một hơi. Cổ Phong khẽ gật đầu. Không sai, vẻn vẹn nghe bản tôn một lần đạo. Chính là tuế nguyệt ý cảnh mới nhập môn kính. Tôn Vũ Nhi trong lòng vui vẻ. Đối với Cổ Phong lại là một xá. Lúc này mới ngồi xuống. Ta giảng đạo, là tuế nguyệt chi đạo. Tuế nguyệt chi đạo, kỳ thực bao hàm toàn diện. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Theo chi có chút dừng lại. Hôm nay giảng đạo, Cổ Phong chính là muốn nhường đại gia hiểu rõ. Chính mình đạo, chân chính uẩn ý, chỉ có nhường đại gia nghe hiểu, nghe minh bạch, có thu hoạch, về sau tới nghe Cổ Phong chi đạo người, mới có thể liên tục không ngừng. Như vậy, Cổ Phong sẽ không để cho người nghe không hiểu. Giờ khắc này, trong đám người, một tên mang trên mặt mấy phần lạnh lùng nữ đệ tử, chính là mở miệng, Cổ trưởng lão, ngươi lời nói, tiểu nữ nghe không hiểu. Người mở miệng, chính là Kha Ngọc. Phía trước nàng cho rằng Cổ Phong không có cái gì giảng đạo bản sự. Nhưng thấy Tôn Vũ Nhi ba người về sau, nàng triệt để chấn kinh. Đặt xuống quyết tâm, nhất định phải tới nghe Cổ Phong chi đạo. Siêu việt Tôn Vũ Nhi. Phần lớn người, đều cùng Kha Ngọc một dạng. Nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo mê mang tâm ý. Nói đơn giản, tuế nguyệt, có thể bao hàm toàn bộ. Cổ Phong nhạt nói. Lúc này, đám người trong đầu đều là oanh minh. Bên trong tinh không, bởi vì tài nguyên hậu đãi, tu hành so với hạ giới dễ dàng. Cơ bản bên trên không cần quá nhiều cảm ngộ. Vẻn vẹn dựa vào tài nguyên trồng chất, rất nhiều người liền có thể đạt tới võ đạo đệ tứ bộ. Như vậy tại bên trong tinh không, tại võ đạo bốn bước bên trong, liền có thể cảm ngộ ý cảnh người. Trăm người bên trong, cũng sẽ ra một cái. Như vậy, đều xem như thiên kiêu. Âm nữ tông đệ tử hơn 100 vạn người. Cảm ngộ ý cảnh, cũng có hơn 1.000 người. Nhưng bất kể là cảm ngộ ý cảnh, hoặc là không có cảm ngộ ý cảnh đệ tử, đều hiểu rõ, một loại ý cảnh liền là một loại đạo. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua. Loại nào ý cảnh, có thể bao hàm toàn diện. Cổ trưởng lão, ngài lời này, cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng. Ta tu là thủy chỉ ý cảnh, bị tuế nguyệt ý cảnh bao quát sao? Ta tu luyện là vô tình ý cảnh, cũng bị tuế nguyệt bao quát. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi vấn. Nhìn lấy đại gia trong mắt hỏi thăm tâm ý, Cổ Phong mỉm cười, tuế nguyệt ý cảnh ngưỡng cửa vô cùng cao. Cái trống sở dĩ lựa chọn mà nói tuế nguyệt ý cảnh, nguyên nhân lớn nhất là ý này cảnh đối với mỗi người đệ tử đều áp dụng. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.